Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nàng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trở lại để có thể đồng hành cùng các bạn khán thính giả trong các video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là phần truyện tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Tổng Tài Cực Phẩm Siêu Cấp. Các bạn khán thính giả thân mến, như mình có nói thì mình sẽ đăng truyện ở trên kênh này vào 2 khung giờ, đó là 10 giờ sáng hoặc là 7 giờ tối. Khi nào mà mình có thời gian thì mình sẽ đăng cả 2 khung giờ, còn không thì mình chỉ đăng được 1 trong 2 khung giờ này thôi, nên là các bạn thông cảm nhé. Mình cũng rất là muốn đọc nhiều hơn nữa, là bộ truyện này cũng rất hay, mình còn rất là nhiều chuyện hay muốn đọc cho các bạn nghe, nhưng mà bởi vì là một mình đọc ấy thì nó không đọc nhiều được. Một ngày mình vừa đọc và vừa edit thì mình mất rất nhiều thời gian, và nếu như mình đọc quá nhiều trong một ngày thì ngày hôm sau họng mình sẽ đau, nên các bạn thông cảm nhé. Nếu như lúc nào mình có thật nhiều thời gian thì mình sẽ đăng tải cả 2 khung giờ, còn không thì các bạn thông cảm giúp mình là mình chỉ đăng trên 1 khung giờ, hoặc là 10 giờ sáng hoặc là 7 giờ tối được thôi. Sở dĩ trước đây mình đăng cả 2 khung giờ là bởi vì những video truyện trước đây là chuyện cũ và mình đã đọc rồi, cũng như là làm xong hết mọi thứ rồi, chỉ việc đăng tải lên thôi chứ không phải đọc lại. Còn bây giờ thì kể từ bây giờ sẽ là chuyện mới hoàn toàn, nên là mình phải làm lại từ đầu hết. Mong các bạn thông cảm nha. Ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh Nắng Radio để ủng hộ mình nhé. Tập 3. Chợt chợt, nói thật dễ nghe, đây chính là tài sản trước hôn nhân đấy, chẳng liên quan đến em. Kiểu dự án cũng không ngu ngốc đến nỗi đàn ông nói cái gì liền tin cái đó. Nhưng mà vẫn là cảm ơn anh, nhìn cũng không tệ lắm đâu. Dù sao cô cũng không bỏ ra đồng nào, không phải là không ở đó sao? Cũng không tệ. Gia Mộ Chỉ nghe được như vậy cười nhạo một tiếng. Cũng không phải là cái gì em cũng đều không hiểu, sự khôn khéo này làm gì giống như lời đồn bên ngoài kia. Kiểu Dự An liềm anh một cái. Em đương nhiên không có ngu như vậy rồi. Đi thôi, vào xem nhà nào. Không ngốc là được. Từ bên phải nhà để xe đi vào là một cái lối nhỏ, xe vào không được, nhưng xe điện thì có thể. Bên này đều là nhà của anh à? Kiều Dự An thoáng nhìn qua, lớn hơn Kiều Gia một chút, chỉ có 2 người ở, dường như có chút lãng phí. Là nhà của chúng ta. Giang Mộ Chỉ uốn nắn cô. Nếu em hài lòng thì ở nơi này, không hài lòng cũng còn có chỗ khác. Được được được, nhà chúng ta, anh cũng quá so đo đi. Kiều Dự An bĩu môi, người đàn ông này dường như đang biểu thị công khai quyền chiếm hữu, thoáng có chút bá đạo. Tôi là sợ em không quen với thân phận này, cha mẹ sẽ không ở chung với chúng ta. Em chuyển tới, tôi sẽ thuê thêm mấy người làm, chỉ 2 người chúng ta ở nơi này thôi. Chỗ ở lớn như thế, chỉ 2 chúng ta. Quả nhiên là phú hào. Nếu em chê 2 người quá cô đơn, chúng ta cũng có thể sớm sinh đứa nhỏ. Có nhỏ nơi này sẽ náo nhiệt. Xỉ, Kiều Dự An run lên một hồi, nhìn ra Mộ Chỉ nhìn như nhìn quái vật. Em không muốn có con nhanh như vậy đâu. Anh sẽ không bức ép em đấy chứ. Mới kết hôn liền muốn sinh con, đây chẳng phải là từ một cái hố này rơi vào cái hố khác sao? Sẽ không. Lúc em muốn thì nói. Giang Mộ Chỉ để tay lên, khóa vân tay liền mở ra. Tới đây, tôi lưu vân tay của em vào. Kiều Dư An đi qua, Giang Mộ Chỉ nắm chặt đầu ngón tay của cô, nhấn vào chỗ nhận diện. Đây là lần đầu tiên 2 người nắm tay. Hình như Giang Mộ Chỉ nóng hơn cô rất nhiều. Sau khi Giang Mộ Chỉ lưu xong, nhìn thoáng qua đầu ngón tay của cô rồi buông xuống. Được rồi. Vâng, có chìa khóa không? Kiều Dự An đi vào. Bên trong rất rộng rãi, cũng rất sáng. Đây là một căn phòng ngoài cùng của tòa nhà. Bên ngoài chính là biển, cho nên ánh sáng vô cùng tốt. Có một chiếc dự bị ở chỗ của tôi. Được rồi, biết. Kiều Dự An nhìn thấy trên vách tường cho mấy bức ảnh chụp sông núi, nhất thời kinh ngạc. Đây là tác phẩm của Vân Tiền Bối à? Giang Mộ Chỉ nhíu mày cười khẽ. Thế mà em còn hiểu ảnh chụp à? Nhìn một chút liền có thể nhìn ra sao? Anh đang xem nhẹ em sao? Tác phẩm của Vân Tiền Bối em đều biết, quay chụp ở nơi nào em cũng đều biết. Tấm thác nước này là ở Tứ Xuyên, tấm biển mây này là ở Vân Quý, tấm hải âu này là chụp ở Vân Thành, còn có cái kia... Kiểu Dự An như thuộc lòng bàn tay, nói từng cái, thậm chí có thể nói ra linh cảm cùng hy vọng của những bức ảnh đó. Giang Mộ Chỉ yên lặng nhìn cô, giống như biết phát sóng, trong mắt tràn đầy sự hân hoan, giống như là con nít nhìn thấy kẹo que. Kiểu Dự An kể xong, Quay đầu lại phát hiện Giang Mộ Trì lẳng lặng, vừa dựa vào tường nghe, một chút không kiên nhẫn cũng không có. Lập tức có chút ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc. Có phải em quá nhiều lời rồi không? Hình như có một chút như vậy. Ngại quá. Kiều Dư An nghiêng người sang vỗ vỗ miệng. Cô vừa nhìn thấy bức ảnh, liền nói nhiều không ngừng. Nói nhiều bản tính cũng bại lộ. Sẽ không, em rất chuyên nghiệp, nói rất hay. Giang Mộ Trì lộ ra mỉm cười tán thưởng. Anh có thể treo mấy tác phẩm ở chỗ này, cũng là có chút thưởng thức. Nhưng không có nghĩ đến còn biết thưởng thức hơn anh, cũng càng chuyên nghiệp hơn. Nó mà cách rõ ràng rành mạch. Cô như vậy giống hình tượng nữ hoàng ăn chơi trong lời người khác nói sao? Cảm ơn. Vậy chúng ta lên lầu xem một chút đi. Kiều Dự An vẫn là lần đầu được khích lệ như thế. Đột nhiên có chút xíu ngại ngùng. Trước đó cô và một đối tượng xem mắt mẹ cô giới thiệu đi xem triển lãm ảnh. Kết quả người kia nửa đường bỏ về. Cô ở đó đợi anh ta một giờ. Sau chuyện này khiến cô không dám lộ ra bản tính thích chụp ảnh với người đi xem mắt nữa. Ai biết Giang Mộ Trì lại nhìn như không thú vị. Thế mà lại thích ảnh chụp của tiền bối mà cô thích nhất chứ. Giang Mộ Trì đi theo ở phía sau, luôn cảm thấy bóng lưng của cô mang theo chút chạy trối chết. Lầu 3 là phòng ngủ chính, lầu 2 có một phòng nghỉ, đi xem một chút đi. Được. Giang Mộ Trì đẩy cửa phòng nghỉ ra để cô vào trước. Kiều Dư An mới xoay người liền bị chấn động, hai mặt đều là kính, màn cửa kéo ra, ngồi ở bên cạnh liền có thể trông thấy phía ngoài biển cả, còn có chim biển bay lượn qua lại. Trời, cũng đẹp quá đi. Kiều Dư An chạy chậm qua. Cái loại kích thích này thì thị giác này quá mãnh liệt đi mà. Cũng không phải chưa từng nhìn chỗ đẹp hơn, nhưng đây là ở trong nhà. Ngẫm lại mỗi ngày chân không bước ra khỏi nhà, mở to mắt liền có thể trông thấy biển cả. Hơn nữa còn là hai mặt kính, ánh sáng đẹp đến mức như ở dưới mặt trời. Ở chỗ này còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển đập vào bờ. Đơn giản chính là hưởng thụ. Giang Mộ Trì đi theo đằng sau, thật hài lòng về biểu cảm của Kiều Dự An. Nhưng mà đã nói là không được nói tục. Giang Mộ Trì liếc nhìn cô. Kiều Dự An giống như đột nhiên nghẹn ngào che miệng lại. Vừa rồi quá kích động. Sau vài giây đồng hồ, Kiều Dự An làm một cái mặt quỷ cười hì hì chạy ra. Biết rồi, về sau không nói trước mặt anh. Giang Mộ Trì không thích nghe lời thô tục, cũng là có thể hiểu. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hẳn là cũng không người nào dám ở trước mặt anh nói thô tục đi. Nếu không thích, vậy cô liền tôn trọng em một chút, không nói trước mặt anh là được chứ gì. Lên tầng cao nhất, Kiều Dư An mới chính thức thấy rõ mảnh đất này. Biệt thự nằm ở vịnh Repu, giống như là một góc dài kéo từ mặt đất. Ba căn biệt thự liền chiếm một góc này, cho nên bên này phải là bãi biển riêng, cũng tương đối dễ quản lý, thật thật lớn. Giang Mộ Trì, nếu như chúng ta ở nhà này, khoảng cách đến bãi đỗ xe có phải có chút xa hay không? Mỗi ngày đi đường khá là mệt đấy. Giang Mộ Trì sửng sốt một chút. Đã rất lâu rồi không nghe thấy có người gọi đầy đủ anh của tên của anh. Dường như anh cũng quên tên của mình. Sau đó hững hờ tới gần Kiều Dự An. Nếu em là không thích, có thể cải biến một chút. Không cần không cần, em có con lừa nhỏ. Em có thể để con lừa nhỏ ở nhà xe, sau khi xuống xe cái con lừa nhỏ về nhà. Gió trên mái nhà thật to, tóc dài màu nâu của cô bị thổi tới bờ vai Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua, mặt mày ôn nhu, nghe cô nói lại không hiểu. Con lừa nhỏ là cái gì? Kiều Dự An nhíu mày, nhìn anh một cái gặp quỷ. Điều này cũng không biết à? Giang Tổng cũng quá không biết thưởng thức đi. Con lừa nhỏ chính là xe điện. Em có một chiếc xe điện màu hồng, còn có một chiếc xe điện màu lam. Như vậy, màu lam liền cho anh cưỡi đấy. Kiều Dự An vô cùng hào phóng mở miệng. Tôi sẽ không cưỡi. Giang Mộ Trì chưa từng dùng xe điện. Từ nhỏ đến lớn đi ra ngoài cũng có người đưa đón. Sau khi trưởng thành tự mình mua xe, lại càng không có cơ hội tiếp xúc. Không phải chứ, ha ha ha. Anh thế mà không biết cưỡi xe điện à? Kiều Dự An tựa trên lan can cười to. Trên thế giới này thế mà còn có người không biết cưỡi con lừa nhỏ. Suy nghĩ nửa ngày, lại nghĩ tới tính cách của Giang Mộ Trì, liền cũng bình thường trở lại. Được rồi, không có việc gì. Em sẽ không kỳ thị anh, em sẽ dạy anh. Kiều Dự An nháy mắt một cái, một bộ dáng lão đại ra vỗ bờ vai của anh. Ngược lại là rất muốn sờ đầu của anh. Đáng tiếc không đủ cao. Anh yên tâm, rất dễ học. Đi theo em. Mang anh tung tăng dạo phố. Ban đêm cưỡi con lừa nhỏ đi ra ngoài hóng gió biển, ăn đồ nướng uống bia, không phải quá thoải mái ư? Giang Mộ Trì liếc qua cái tay, qua trên bờ vai, móng tay màu đỏ, ngón tay mềm mại, để anh liên tưởng tới búp măng. Hầu kết nhấp nhô lên xuống, tiếng nói thay đổi. Được. Gió lớn như vậy, Kiều Dự An không có phát hiện cái gì khác thường, còn đang âm thầm vui. Thế mà cũng có thứ Giang Mộ Trì không biết đấy. Xem ra cũng không phải cái gì cũng biết nha. Đi xuống. Xuống dưới thôi. Bên này gió lớn quá. Tóc em loạn hết cả lên rồi. Kiều Dự An cảm thấy giờ phút này khẳng định mình giống một người điên. Từ biệt thự ra, Kiều Dự An lại đi trên bờ cát một vòng, vừa vặn mang giày xanh đan, vất giày lên liền xông ra. Hận không thể tiếp xúc thân mật cùng Hải Âu. Giang Mộ Trì mang giày ra, đứng tại chỗ chờ đợi. Nhìn Kiều Dự An chơi vui, nụ cười tùy ý. Trong lúc bất trí bất giác, anh cũng bị lộ ra nụ cười. Ở cùng với Kiều Dự An, tâm tình luôn luôn vô cùng tốt, không hề cảm giác cuộc sống ngột ngạt. Giống như là đóng chặt cửa sổ gian phòng đột nhiên mở cửa ra. Ngoài cửa sổ một cỗ gió xuân thổi vào trong lòng, cắm rễ, sinh trưởng. Ngay cả chính Giang Mộ Trì đều không có phát hiện. Nụ cười mấy ngày nay cộng lại còn nhiều hơn trước đây. Nhìn lên sắc trời cũng không sớm. Kiều Dự An có trường có mực, chơi một hồ liền trở lại, tâm tình vô cùng tốt. Đi thôi, đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm. Em phát hiện bãi cát bên này vô cùng sạch sẽ, đi chân trần dẫm lên hạt cát mềm mại, cũng không có những vật khác. Bên này có người chuyên quét dọn, vậy em cảm thấy phòng thế nào, hài lòng không? Rất tốt, vậy cái này đi. Em chưa rất vui vẻ. Kiều Dự An vốn không phải là một người bắt bẻ, có người sắp xếp xong xuôi như vậy cũng không kén cá chọn canh. Được. Giang Mộ Trì mang Kiều Dự An đi ăn cơm. Lúc lên xe, Giang Mộ Trì rất tự nhiên mà mở cửa xe cho Kiều Dự An. Cảm ơn. Kiều Dự An cúi đầu ngồi vào, tính toán. Hai người cũng quen biết 3 ngày, nhưng là giống như đã rất quen thuộc. Rất quen thuộc từ lâu lắm rồi. Quan hệ của hai người cũng xem như là một trong những quan hệ khăng khít nhất thế gian. Xem ra 2 ngày này không có chút nào hối hận. Giang Mộ Trì làm người cũng không tệ lắm, ga lăng, lễ phép, mặc dù khuyết điểm nho nhỏ là không biết cưỡi con lừa nhỏ, nhưng cái này có thể học được. Ăn cơm xong đưa người về, mẹ Kiều ở phòng khách chờ, thấy cô mặc áo thun quần đùi đi sang đan, kém một chút xông qua. Còn ăn mặc như vậy đi ra ngoài hẹn hò với A Trì đấy à? Không phải hẹn hò, anh ấy đưa con đi xem phòng, cách ăn mặc này có cái gì không tốt sao? Kiều Dự An nhìn trên nhìn dưới một chút. 1 năm 4 mùa ở Vân Thành đều nóng. 1 năm 4 mùa cô vẫn mặc là phong cách này, không thay đổi. Đó cũng là lần đầu tiên ra ngoài, con có thể thục nữ một chút không? Mua cho con nhiều váy vóc như vậy đều uổng phí tiền của mẹ. Cái tính quan tâm lo lắng của mẹ Kiều, nghĩ rằng với tính cách của A Trì, làm sao sẽ thích con gái ăn mặc thô thiển như vậy. Con cũng cảm thấy vậy, cho nên mẹ già, lần sau cũng đừng mua. Có tiền còn không bằng trực tiếp chuyển cho con. Kiều Dự An rất tán thành. Kỳ thật, váy cô cũng mặc. Chỉ là những cái mẹ già mua trên cơ bản cô sẽ không mặc. Cảm giác quá mức long trọng, không thích hợp đi ra ngoài, quá trói buộc. Còn nhóc danh này, muốn tức chết mẹ đấy à? Mắt nhìn mẹ Kiều lại lấy muốn tìm chỗ lông gà. Kiều Dự An trực tiếp vọt qua. Mẹ già thân yêu của con lên lầu đi ngủ, ngủ ngon. Sau đó chạy mất. Mẹ Kiều nghĩ thầm, gà đi cũng tốt. Với tình trạng này, sớm muộn gì bà cũng sẽ bị tức chết mất. Xem phòng rồi, lại không làm hôn lễ, áo cưới gì đó cũng không cần. Việc này liền đơn giản hơn. 1 tuần sau có 1 ngày tốt, 2 nhà liền đặt trước ngày hôm đó mời khách ăn cơm. Ngay cả cái này Kiều Dự An cũng ngại phiền phức. Nhưng mà dù sao cũng đơn giản hơn hôn lễ rất nhiều. Buổi sáng đồ của Kiều Dự An được mời đi qua nhà mới, nhưng trong lòng vẫn còn có rất nhiều đồ. Rất nhiều thứ đều mua mới, nên đồ trong phòng của cô Kiều gia vẫn tràn đầy. Mẹ Kiều nói gian phòng này giữ lại cho cô, lúc nào trở về đều được. Dù sao cũng trong cùng một thành phố, lái xe nửa giờ là được. Ban đêm ăn yến tiệc, Kiều Dự An lên xe Giang Mộ Trì, hai người trở về biệt thự Repul. Lúc sắp đến nhà cô nghĩ, hôm nay có phải cũng coi như là đêm động phòng hoa chúc không nhỉ? Một đêm động phòng hoa chúc. Ngay từ đầu, thật ra cũng không căng thẳng. Trước đó cũng đã tới căn biệt thự này, chỉ là tâm tình vào giờ khắc này có chút không giống. Càng đến gần bờ biển thì nhịp tim càng nhanh. Lúc xuống xe Kiều Dự An còn lảo đảo một chút, kém một chút khuỵu xuống, được Giang Mộ Trì kéo lại, rành mãnh cười. Chân em run sao? Em Em nào có, anh đừng có vu oan cho em. Kiều Dự An đẩy Giang Mộ Trì ra, miễn cưỡng lên tinh thần, nhanh chân đi vào trong. Giang Mộ Trì ở phía sau cười nhẹ, lắc đầu. Cô chỉ giỏi mạnh miệng thôi. Cửa lớn cũng không có đóng, Kiều Dự An đi vào. Có người từ phòng bếp ra, dọa Kiều Dự An lùi về sau mấy bước, đụng vào ngực Giang Mộ Trì. Đây là ai? Đây là chị Triệu, muốn ăn cái gì nói với chị ấy. Còn có chị Trần, em có yêu cầu gì thì cứ nói với các chị ấy. Giang Mộ Trì quay đầu nhìn về phía chị Triệu. Chị Triệu, đây là phu nhân. Chào phu nhân, cô muốn ăn cái gì thì liền nói với tôi đảm bảo sẽ đi làm ngay. Chị Triệu tươi cười, nhìn khá bình dị và gần gũi. Được rồi, cảm ơn chị. Khuỷu tay Kiều Dự An chống vào tay Giang Mộ Trì đứng thẳng. Phu nhân có thói quen ăn sáng lúc mấy giờ? Tôi sẽ chuẩn bị cẩn thận. Chị Triệu là từ Giang gia tới, tương đối quen thuộc với Giang Mộ Trì, nhưng vẫn là lần đầu tiên chào hỏi với thiếu phu nhân mới vào cửa. Tôi 7:30, giống như tôi, đúng giờ là được. Giang Mộ Trì trả lời thay cô, sau đó liền đẩy cô lên lầu. Anh đừng đẩy em. Em nói 7:30 ăn sáng lúc nào? Sớm như vậy thì ăn gì chứ? Em muốn 9:00 sáng. 7:30 Kiều Dự An còn đang nằm mơ, làm sao có thể dậy nổi. Qua 8:00 mới ăn sáng, không tốt cho sức khỏe đâu. 6:30 tôi rời giường chạy bộ sáng sớm, 7:30 dùng bữa sáng. Em cũng như vậy đi. Giang Mộ Trì không lay được cô, dứt khoát tự mình đi lên trước. Không mất vài giây đồng hồ, Kiều Dự An liền đuổi theo tới. Giang Mộ Trì, em thật không dậy nổi, có thể khoan dung thêm một chút không? 6:30 sáng em còn đang nằm say giấc mộng, hơn nữa em cảm thấy em không cần chạy bộ sáng sớm. Kiều Dự An chưa bao giờ chạy bộ sáng sớm, thế mà muốn để cô tập thói quen này. Không đi, đánh chết cũng không đi. Được, em không cần chạy bộ sáng sớm, chỉ cần 7:30 ăn sáng là được. Giang Mộ Trì vốn cũng không muốn cô cùng đi chạy bộ. Em muốn 8:30. Kiều Dự An cò kè mặc cả. Bây giờ không có công việc nên cô không dậy sớm được như vậy. Không được, 7:30. Giang Mộ Trì đẩy chính cửa phòng ngủ ra. Vậy Kiều Dự An khẽ cắn môi. 8 giờ được không? Như này rất sớm rồi, bình thường trong nhà đều là 9 giờ. Như vậy đi, chúng ta đều lui một bước. Em có thể ăn sáng lúc 8 giờ, nhưng đến 6:30 chạy bộ sáng sớm với tôi, như thế nào? Không được. Khuôn mặt nhỏ của Kiều Dự An rúm gió, tức giận cắn răng. Được rồi, 7:30 thì 7:30, cùng lắm thì ăn cơm rồi ngủ tiếp. Cô đẩy Giang Mộ Trì tiến vào phòng tắm, từ bóng lưng đều có thể nhìn ra bộ dáng tức giận. Đầu ngón tay Giang Mộ Trì vuốt nhẹ khóe môi một chút, cũng là không muốn để cô chạy bộ sáng sớm. Một chiêu lấy lui làm tiến vẫn dùng rất tốt, mặc dù có chút tính xấu nhưng cũng thật đáng yêu. Kiều Dự An từ phòng tắm đi ra, trừng mắt Giang Mộ Trì, đi vào phòng cùng quần áo ngủ rồi quay lại. Lúc tắm rửa vẫn luôn lải nhải, nghĩ đến mình phải thức dậy ăn sáng sớm như vậy liền chua xót. Quả nhiên kết hôn thật không dễ mà. Cô tưởng rằng hai người sẽ rất thư thái, không có vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Ai biết Giang Mộ Trì khó dậy hơn cả mẹ chồng chứ. Nào có ai như vậy. Cô cũng mặc kệ, dậy không nổi, có bản lĩnh thì kéo cô đi. Kiều Dự An âm thầm thề, sớm muộn có một ngày phải lấy lại địa vị, quản Giang Mộ Trì. Lề mề nửa ngày, Kiều Dự An cố ý không ra, còn dưỡng ra trong phòng vệ sinh. Đi ra liền trực tiếp đi ngủ. Mới không để ý anh đâu, để đêm động phòng hoa chúc gặp quỷ đi thôi. Ai biết lúc đi ra, Kiều Dự An phát hiện Giang Mộ Trì đã tắm xong, mặc đồ ngủ tựa ở đầu giường. Anh tắm ở đâu vậy? Chút tâm tư của Kiều Dự An không có đạt được, tự nhiên không vui. Phòng khách sát vách. Giang Mộ Trì ngẩng đầu thấy cô mặc một áo ngủ màu đỏ. Hình như em vô cùng thích màu đỏ à? Kiều Dự An cúi đầu nhìn mình một chút. Không phải đâu, mẹ em bảo hôm nay ngày lành tháng tốt, mặc màu đỏ, áo ngủ trước đó của em là màu trắng. Ừ. Về sau hai người không nói chuyện. Kiều Dự An dưỡng da xong, 9:30 cầm điện thoại bò lên giường xem phim, coi như là không có Giang Mộ Trì. Không có chút tự giác rằng hôm nay là đêm động phòng hoa chúc. Lúc gần 10:00, Kiều Dự An đang xem vui vẻ, điện thoại trên tay bị rút đi. Nên đi ngủ. Ai ra, còn chưa xem hết mà, 11:00 được không? Kiều Dự An giớn cổ lên, xem chưa xong rất khó chịu, không thể nhịn. 10 giờ rồi. Giang Mộ Chỉ đưa di động thả tủ đầu giường. 10 giờ phải đi ngủ sao? Kiều Dư An đầu tựa trên chăn. Không biết đã bao lâu cô không đi ngủ trước 12 giờ rồi. Ừ, ngủ sớm dậy sớm, tốt cho sức khỏe. Không phải, Giang Mộ Trì, tại sao em cảm thấy anh giống như một ông già, tự hạn chế quá mức thế? Giờ này thì cuộc sống về đêm của em bắt đầu thôi. 10 giờ sàn nhảy mới bắt đầu náo nhiệt, chơi bời gì đó mà phải đi ngủ. Còn sớm ngủ sớm tốt cho sức khỏe nữa chứ. Cô chỉ nghe qua câu nói này trong miệng của mẹ thôi. Em muốn sống cuộc sống về đêm như thế nào? Giang Mộ Chỉ lườm cô một chút. Em... Kiều Dự An không nói ra lời. Em không có mà. Nhưng mà hôm nay không phải là đêm động phòng hoa chúc sao? Anh đi ngủ sớm vậy? Em muốn à? Giang Mộ Chỉ hững hờ liếc nhìn cô. Tôi cho là chúng ta còn chưa đủ quen thuộc. Tôi có thể cho em thời gian làm quen một chút. Chuyện như vậy cũng nên anh tình tôi nguyện mới có ý nghĩa. Kiều Dự An bị nhìn chằm chằm liền sợ hãi. Trong lòng dâng lên một sự không phục, cảm thấy mình không thể sợ, vẫn luôn bị áp bức, cũng nên lấy lại danh dự, đứng vén chăn lên. Quen thuộc gì chứ, anh cũng là chồng em, còn không thể cho em thượng lên anh sao? Lời nói này nói ra khá là hào phóng đấy. Đáng tiếc một giây sau, bởi vì chân bị chăn mềm kéo lại, chân trái dẫm chân phải, cả người trực tiếp nhào vào trong ngực của Giang Mộ Trì, vô cùng xấu hổ. Kiều Dự An cảm giác thời gian đều dừng lại, tay của anh kìm ở eo cô, làn da bên hông nóng hổi một mảnh, dường như muốn đốt cho bị thương luôn. Đây là lần đầu tiên Kiều Dự An thân mật như vậy với đàn ông. Tay Kiều Dự An chống trên bụng anh, cách áo ngủ, có thể cảm giác được cơ bụng cường tráng của Giang Mộ Trì dưới lớp quần áo, trong lòng bàn tay nóng hổi, sau đó lại bị Giang Mộ Trì ngăn chặn. Anh thả em ra, Kiều Dự An dãy dụa. Em mới vừa nói cái gì? Giang Mộ Trì không thả. Ánh mắt nhìn chằm chằm cô, mang theo cảm giác áp bức. Kiều Dự An phía sau cảm giác phía sau lưng lành lạnh, như có một sự tác động mạnh mẽ giữa băng và lửa. Em đâu có nói gì. Sau này không được nói thô tục như vậy nữa. Giang Mộ Trì kéo người lên. Nếu em muốn, thì tôi thỏa mãn em. Không phải, em không muốn, em sai rồi. Kiều Dự An hoảng sợ. Giờ phút này ánh mắt người đàn ông có chút dọa người, trực giác nói cho cô. Chớ chọc người đàn ông này. Giang Mộ Trì cúi đầu xuống, tới gần bên tai Kiều Dự An, phun hơi thở nóng ra, dường như hơi thở xâm nhập từ lỗ tai xuống tận đáy lòng. Muộn rồi. An An, em có muốn cảm nhận một chút người đàn ông 30 năm ăn chay là bộ dáng gì không? Kiều Dự An dùng mình, toàn thân run rẩy một chút, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Cái này mẹ nó quả nhiên là mặt người dạ thú mà. Mẹ ơi cứu mạng. Không muốn. Giang Mộ Trì, chúng ta còn chưa quen thuộc, anh cho em thêm một chút thời gian làm quen đi. Kiều Dự An bỏ ra bên ngoài, chăn mền trên giường lớn đều xuống gió, nhưng vẫn là không có thoát khỏi bàn tay của Giang Mộ Trì. Đều đã kết hôn, chỗ nào không quen? An An, mới vừa rồi là em chủ động trước. Đốt lửa nên phải dập, nếu không sẽ cháy nhà đấy. Giang Mộ Trì chạm đến mái tóc dài của cô, rất mềm, rất mượt, giống như đám mây. Từ trước đến nay Giang Mộ Trì không hề có hứng thú với con gái. Cũng bởi vì chuyện này vẫn luôn bị mấy người bạn cười nhạo. Nói anh có số mệnh cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng giờ phút này anh lại hết sức hứng thú với tiểu hồ ly trong ngực mình. Muốn nếm thử môi cô là mùi vị gì. Thực hiện đúng bổn phận cũng không tính là vô lễ. Giang Mộ Trì, anh gạt người. Người khác còn nói anh không gần nữ sắc. Lạnh lùng cấm dục của anh đâu rồi? Bị anh ăn mất rồi sao? Kiều Dự An hoảng hốt, luôn cảm giác mình sẽ bị ăn sạch sành xanh. Em là vợ của tôi, lại là em chủ động, tôi cũng không nên cự tuyệt chứ. Giang Mộ Trì đưa tay tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ mờ mờ, giống như trong một nháy mắt, trời đất xoay chuyển, từ ban ngày biến thành đêm tối. Trong đêm tối này còn tràn đầy sự mập mờ. Em sai rồi, giọng nói Kiều Dự An ủy khuất vang lên. Trời đất xoay chuyển, từ ban ngày biến thành đêm tối. Trong đêm tối còn tràn đầy sự mập mờ. Em sai rồi, giọng nói Kiều Dự An ủy khuất vang lên, nhưng cũng không có tác dụng với Giang Mộ Trì. Anh trực tiếp đưa tay lên, xoay một cái, hai người liền đổi tư thế. Kiều Dự An bị đặt ở phía dưới, ngay cả giọng nói Kiều Dự An đều không thốt ra được. Giờ phút này khoảng cách của hai người quá gần, Mặt hai người chỉ cần cô ngẩng đầu lên một cái liền có thể chạm đến. Kiều Dự An mở to hai mắt nhìn người đàn ông, ánh đèn mờ nhạt chiếu trên mặt anh, một nửa sáng một nửa tối, còn người thầm thúy nhìn chằm chằm cô, trong mắt chỉ có một mình cô, giống như là cảnh tượng trên tivi, mê người muốn chết. Hai người cũng không có tiếp tục. Giang Mộ Trì đang chờ Kiều Dự An nói không. Nếu như cô không muốn, Giang Mộ Trì sẽ không vượt thêm một bước. Dù là giờ phút này đã động tình, trên thân cũng đều dần nóng lên. Có thể khiến Giang Mộ Trì không có nghĩ tới là Kiều Dự An mở to đôi mắt đột nhiên cười, một đôi mắt hạnh ngập nước cong cong như vầng trăng khuyết, sau đó giớn cổ lên bẹt một tiếng, hôn trên môi của Giang Mộ Trì, sau đó cười ha ha. Giang Mộ Trì, anh thật sự quá đẹp. Sắc đẹp khiến cho cô luôn hãm vào trong. Kiều Dự An, đây là em chọc tôi. Giang Mộ Trì không cho cô cơ hội, phủ người qua. Hôm nay là 15, một đêm trăng tròn, màn cửa không có kéo căng, khiến một mảnh trăng sáng chiếu vào trong phòng. Còn có âm thanh sóng biển vỗ bờ, dường như đang dung hòa với âm thanh trong phòng ngủ. Thoạt đầu Kiều Dự An còn rất có sức mạnh, nhưng sức lực của người con gái cũng không thể nào thắng được đàn ông. Khi âm thanh của sóng biển nhỏ lại, cô cũng đi ngủ. Sáng hôm sau cô bị Giang Mộ Trì đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ cảm thấy mí mắt nặng ngàn cân, trên thân cũng không thoải mái, còn mệt mỏi hơn chơi game suốt đêm. Làm gì? Em buồn ngủ quá. Kiều Dự An xoay người ngủ tiếp. Rời giường dùng bữa sáng, đã 8 giờ rồi. Giang Mộ Trì ăn mặc chỉnh chu chuẩn bị đến công ty, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, anh mới đợi cô nghỉ ngơi thêm nửa tiếng. Không dậy nổi, buồn ngủ lắm, anh chớ quấy rầy em. Kiều Dự An đè tay che lỗ tai lại, trên cánh tay trắng nõn lộ ra những vết đỏ. Ăn cơm rồi ngủ tiếp. Giang gia có gia quy, không thể không dùng bữa sáng qua 8:30, nhanh lên. Giang Mộ Trì kéo người từ trong chăn ra, tóc của cô rối bời, quần áo cũng không có mặc, con mắt cũng không mở ra, bị xách dậy nên trong mắt cáu kỉnh. Gạt người, gia quy ở nơi nào, tại sao em không có trông thấy? Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơi trễ một chút, buông cô ra đi đeo cà ravat. Chị Trần sẽ nhanh chóng đi lên dọn dẹp phòng. Nếu em không lo lắng bị người khác trông thấy bộ dáng như vậy, vậy liền ngủ tiếp đi, tôi đến công ty trước. Kiều Dự An mở nửa con mắt nhìn thấy anh ra ngoài, thở phì phò vung gối ném ra ngoài. Giang Mộ Trì, tên vô tình, kéo quần lên coi như là không quen biết. Móa. Theo thời điểm đóng cửa, Giang Mộ Trì thính tai nghe được tiếng mắng của Kiều Dự An, bất đắc dĩ cười. Còn có sức lực mắng chửi người, xem ra cũng không phải rất buồn ngủ. Chị Triệu, chị Trần đều dưới lầu. Tiên sinh chuẩn bị ra ngoài. Phu nhân dậy rồi sao? Ừ, tôi đến công ty. Phu nhân tỉnh rồi, chuẩn bị bữa sáng. Phu nhân mới đến, làm phiền hai người chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy có yêu cầu gì, hai chị hãy làm theo. Được rồi tiên sinh, chúng tôi đều hiểu. Chị Trần, chị Triệu vội đồng ý. Giang Mộ Trì gật đầu đi ra ngoài. Chị Trần nhìn bóng lưng Giang Mộ Trì, xem ra tiên sinh đối với phu nhân rất tốt. Đúng vậy, mới sáng sớm tiên sinh liền bảo tôi nấu canh gà, như vậy cũng rất tốt, trải qua những ngày tháng tươi đẹp. Đúng vậy, đúng vậy. Kiều Dự An oán niệm, kéo một thân mệt mỏi rời giường rửa mặt. Lúc đầu muốn tắm rửa, phát hiện trên thân rất sảng khoái, không có cảm giác dinh xính nhớp nhớp. Nhớ lại lúc mình nửa tỉnh nửa ngủ, hình như Giang Mộ Trì đã tắm rửa cho cô xong. Kiều Dự An cũng bĩu môi lẩm bẩm, co nhanh có chút lương tâm. Thay xong quần áo xuống lầu, chị Triệu nghe thấy tiếng động từ phòng bếp liền đi ra. Phu nhân, xin chào, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Chị Triệu quay lại mang bữa sáng ra. Kiều Dự An nhìn thoáng qua, cháo, thịt băm và bánh bao, còn có mấy món ăn kèm, cuối cùng bưng lên một phần canh. Đây là buổi sáng tiên sinh yêu cầu hầm canh gà, phu nhân nếm thử xem. Cảm ơn chị Triệu. Kiều Dự An liếc qua, không thể không thừa nhận, kỳ thật Giang Mộ Trì vẫn rất biết yêu thương người khác, chỉ là không cho ngủ nướng. Ăn cơm đến một nửa, Kiều Dự An trông thấy chị Trần bước đến, giống như muốn lên lầu, vội vàng gọi lại. Chị Trần, chị muốn quét dọn vệ sinh sao? Đúng vậy, phu nhân có thứ gì cần quét dọn không? Có cần giặt gì không? Chị Trần dừng lại chờ lấy. Không phải, phòng tôi chị đừng quét dọn, tự tôi làm. Đêm qua náo loạn một đêm, hiện tại trong phòng rối bời. Kiều Dự An là thật không có mặt mũi nào để người khác vào quét dọn. Phu nhân, sáng sớm tiên sinh đã căn dặn, phòng ngủ chính nếu như ngày ấy không yêu cầu thì không thể bước vào. hôm nay tiên sinh cũng chưa hề nói muốn quét dọn phòng ngủ của chính. Tính riêng tư của Giang Mộ Trì cực mạnh, phòng của chính mình bình thường đều sẽ không để cho người hầu tùy ý bước vào. Nếu như muốn quét dọn, cũng sẽ chờ lúc anh ở nhà. Hả? Cho nên chị không phải là muốn quét dọn phòng ngủ chính? Kiều Dự An cắn cắn môi. Giang Mộ Trì lại lừa cô rồi. Không phải, tôi đến sân thượng tưới hoa. Tiên sinh kêu người ta trồng một chút hoa hồng trên sân thượng, dặn dò chăm sóc, còn có thể quét dọn phòng tập thể thao một chút thôi. Vậy được rồi, chị đi đi. Kiều Dư An quay người trở lại bàn ăn. Lúc uống canh gà, cảm giác hương vị cũng không bằng vừa rồi. Giang Mộ Trì đại lừa gạt, còn lừa gạt nhiều lần, mở miệng là nói dối. Kiều Dư An ăn điểm tâm rồi lên lầu thu dọn đồ đạc, đại khái đổi mấy thứ bắt mắt, mang ga giường bỏ vào máy giặt. Bận rộn một hồi, thật sự là buồn ngủ quá, kéo màn cửa lại, bắt đầu làm ổ trên giường ngủ tiếp đi. Đã ăn sáng, lần này không có người nói cô đi. Thật muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhưng lại quên tắt điện thoại, nên bị đánh thức. Kiều Dư An tưởng rằng Giang Mộ Trì lại nhắc ăn cơm, nhận điện thoại liền nổi giận. Giang Mộ Trì, em không ăn cơm chưa, đừng có phiền em. Bên kia sửng sốt một chút, giọng nói Lâm Tự Cẩm vang lên. Ai ui, đêm xuân hôm qua quá độ nên mệt mỏi lắm à? Thế mà ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Sao lại là cậu? Mấy giờ rồi? Gọi điện cho mình làm gì? Khuôn mặt Kiều Dự An ở trong chăn lập tức nóng lên. May mắn là Lâm Tự Cẩm. Nếu là cha mẹ liền xong rồi. Nghĩ thầm về sau không thể quá xúc động. Xúc động là ma quỷ. Nhưng mà nguyên nhân đều là do Giang Mộ Trì. Cho nên Giang Mộ Trì là ma quỷ. Hỏi một chút tân hôn của cậu thế nào? Im hơi lặng tiếng kết hôn. Thành phụ nữ lập gia đình, cũng không cần táo bạo như thế chứ. Giọng nói Lâm Tự Cẩm mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác, nhưng kỳ thật cũng không thiếu niềm vui. Chị em tốt nhất kết hôn cũng là chuyện vui vẻ. Cậu không biết, Giang Mộ Trì cái tên hỗn đản kia vô tình cố tình đến gây sự, tức chết mình rồi. Đúng lúc Kiều Dự An đầy mình oán khí, không có chỗ phát tiết. Dừng lại. Lâm Tự Cẩm cũng không muốn nghe. Mình mới không muốn nghe niềm vui khuê phòng của hai người đâu. Câm miệng cho mình. Khoe ân ái nhanh lắm. Cậu ít khoe ân ái trước mặt mình đi. Không phải. Câu nào cậu thấy mình khoe ân ái thế? Kiều Dư An tức giận, cảm giác trong chăn không thở được, vén chăn lên, chuẩn bị nói với Lâm Tự Cẩm. Kết quả chăn mềm vừa xốc lên, va vào ánh mắt của người đàn ông. Giang Mộ Trì tựa ở trên vách tường nhìn cô, ánh mắt tối tăm. Cũng không biết tới bao lâu, cũng không biết hiệu quả cách âm của chăn mền tốt hay không. Lời nói mới rồi xong, hai người bốn mắt nhìn nhau. Còn người đen xì của Giang Mộ Trì nhìn Kiều Dự An khiến cô giật mình, giống như là bị người khác bóp cổ. Lâm Tự Cẩm bên kia cách màn hình điện thoại dường như cũng cảm giác được. Chạy là thượng sách. Mình ăn cơm nhé, cúp trước. Điện thoại di động tút tút tút ở bên tai. Kiều Dự An nuốt ngụm nước miếng, phía sau lưng có chút lạnh, cứng ngắc đưa tay lên tiếng chào hỏi. Này, sao anh lại trở về? Tôi hỗn đản. Giang Mộ Trì đi một bước, vô tình lại tới gần một bước, cố tình gây sự. Anh đi đến bên giường, ánh mắt mang theo hứng thú quan sát Kiều Dự An từ trên xuống dưới một chút. Anh khó được giữa trưa một lần trở về, chính là sợ cô vừa mới chuyển tới không thích ứng kịp. Kết quả mở cửa, chỉ nghe thấy Kiều Dự An mắng anh vô cùng hăng hái, một chút không thích ứng đều không có. Cái kia em có thể giải thích mà. Kiều Dự An mắt lạnh híp lại, lộ ra biểu cảm tội nghiệp, răng trắng cắn môi hồng. Muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Sự phách lối vừa rồi đã sớm biến mất không còn dấu vết. Không trách cô biến nhanh, thật sự là bị người ta bắt được ngay tại chỗ vô cùng xấu hổ, chột dạ. Giang Mộ Trì xoay người cúi đầu, tay chống trên giường, tới gần Kiều Dư An, khóe miệng lộ ra ý cười khó hiểu. Kiều Dư An liền có chút quỷ dị, lập tức sợ hãi, cuộn thành một cục. Điện thoại quăng ra, kéo chăn mền che đầu mình. Đánh người không đánh mặt. Giang Mộ Trì bị cảnh này làm sừng sốt vài giây đồng hồ. Thấy cô rút vào chăn mền, thành một cục, không khỏi cười, vỗ vỗ chăn mền. Rời giường ăn cơm chưa? Không đánh người. Kiều Dư An lộ ra nửa đầu, ánh mắt ủy khuất. Giang Mộ Trì bị cô chọc cười. Rõ ràng là cô đối lý trước, kết quả giờ phút này lại giống như là Giang Mộ Trì khi dễ người ta vậy. Không đánh, nhanh rời giường đi. Giang Mộ Trì vuốt vuốt tóc của cô, xoay người đi kéo màn cửa sổ ra, nhìn chung quanh gian phòng một vòng. Em dọn dẹp à? Ừ, tùy tiện dọn một chút. Chờ một chút bảo chị Trần tới thu dọn đi. Kiều Dự An chậm rì rì trong chăn đứng lên, đứng ở trên giường nhìn xuống sàn tìm dép lê. Không biết đã vứt nơi nào rồi. Giang Mộ Trì quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống kéo từ gầm giường ra cho cô. Lúc lên giường nhẹ nhàng chút, giày sẽ không bay đến dưới gầm giường. Cảm ơn. Kiều Dự An thấy anh quỳ một gối xuống đất vô cùng nhẹ nhàng, còn có chút tiếc nuối. Không cần cảm ơn, ít mắng sau lưng tôi là được. Giang Mộ Trì đứng lên. Em cũng không có nói sai mà. Kiều Dự An bĩu môi. Buổi sáng gạt em rằng chị Trần sẽ dọn dẹp phòng ngủ chính, bảo em xuống dưới ăn sáng. Thế nhưng chị Trần nói chị ấy sẽ không tùy ý bước vào phòng ngủ chính. Đại lừa gạt. Ăn sáng đúng giờ mới tốt, bây giờ đi ăn cơm trưa. Giang Mộ Trì từ chối cho ý kiến. Đối mặt với tiểu hồ ly này, có đôi khi vẫn là phải dùng chút thủ đoạn. Chỉ biết ăn cơm, sớm muộn sẽ bị anh nuôi cho thành heo mất. Kiều Dư An nói liên miên, lải nhải xuống lầu. Giang Mộ Trì theo ở phía sau. Nếu em bằng lòng trở thành heo, tôi cũng nuôi nổi. Kiều Dư An quay đầu mắt liếc anh một cái. Anh nghĩ hay lắm, em không thể nào vứt bỏ vẻ đẹp của mình đâu. Giang Mộ Trì nghe vậy cong nhẹ khóe môi. Còn chưa từng gặp được một cô gái nào tự luyến như vậy. Đến dưới lầu, hai người ngồi đối diện ăn cơm. Đồ ăn đều là khẩu vị mà Kiều Dư An thích, cũng tính là không tệ. Ăn một nửa, Kiều Dư An nhớ tới chuyện hồi sáng hỏi anh. Anh nói có gia quy, gia quy ở đâu? Cô có một chút tin tưởng, nghe mẹ già nói. Bà vừa mới gả đến thì Kiều gia liền có gia quy. Sau đó dần dần không có người dùng gia quy nữa, liền bỏ trống. Chẳng lẽ đến bây giờ Giang gia vẫn còn? Cho nên mới nuôi được một chàng trai ưu tú, có kỷ luật như Giang Mộ Trì. Lúc ăn cơm không nói chuyện. Giang Mộ Trì không có ngẩng đầu, ưu nhã ăn cơm. Không biết còn tưởng rằng đang ăn cơm trong nhà ăn đấy. Ăn cơm trong nhà chính mình mà còn đẹp như vậy. Kiều Dự An liếc mắt một cái. Đêm qua lúc ngủ anh nói, còn nói cực kỳ nhiều. Giang Mộ Trì trầm mặc, hầu kết nhấp nhô, ho khan một tiếng. Gia quy thì tôi đưa cho em. Thật đúng là có à? Kiều Dự An ủ rũ, cảm giác cơm trưa không còn vị gì. Vậy mà lại thật sự có gia quy. Nhưng mà có thì có, dù sao cô cũng nhất định không tuân theo. Ăn cơm. Giang Mộ Trì không có nói tiếp. Lúc ăn cơm anh thật không quen nói chuyện, dù ở trong nhà cũng là lặng yên ăn cơm. Có chuyện gì ăn cơm xong lại nói. Nhưng sau khi gặp được Kiều Dư An, dường như vẫn đang không ngừng đánh vỡ quy tắc anh vốn định ra. Ăn cơm xong, Giang Mộ Trì không có ở lại lâu, liền đến công ty. Thiệu Tiêu có một phần văn kiện gấp chờ anh ký tên. Hiếm thấy giữa trưa anh không ở công ty. Giang Mộ Trì ký xong, thu bút về. Hôm nay công việc buổi chiều lùi lại 1 giờ. Trước 3 giờ không có việc gấp thì đừng tìm tôi. Vâng, Giang Tổng. Thiệu Tiêu ra ngoài, Giang Mộ Trì bật máy tính lên, tạo một tệp mới, đánh tiêu đề. Gia quy của Giang Thị. Suy tư một hồi, bắt đầu đánh chữ. Điều thứ nhất, cấm nói lời thô tục. Điều thứ hai, Kiều Dự An ngủ đủ, gọi chị Trần giúp đỡ thu dọn phòng ngủ chính một chút. Chị Trần liền đến thuận đường nói câu. Tình cảm của tiên sinh cùng phu nhân thật tốt. Tôi chưa từng thấy tiên sinh trở về nhà giữa trưa đâu. Trước đây chị làm việc ở Giang gia à? Đúng vậy. Trước đó tiên sinh ở trong căn hộ trung tâm thành phố. Tôi ở bên đó quét dọn giúp việc. Tiên sinh chuyển tới, tôi cũng liền theo tới đây. Chị Trần cảm thán một câu. Vẫn là người kết hôn rồi biết thương người. Tiên sinh là người biết thương yêu vợ mình đấy. Hi hi, cũng bình thường mà. Kiều Dự An cười cười, không cho cô ngủ nướng, lừa cô rời giường. Thật sự là vô cùng yêu thương cô đấy. Cứ sống thật vui vẻ. Tôi làm việc mấy năm ở chỗ của tiên sinh. Từ trước tới nay, chưa từng thấy tiên sinh mang cô gái nào về nhà đâu. Tiên sinh không giống như những người đàn ông khác. Chị Trần cực kỳ xem trọng Giang Mộ Trì. Nếu không phải gia cảnh chênh lệch quá nhiều, thật muốn giới thiệu cháu mình cho tiên sinh. Bây giờ kết hôn, môn đăng hộ đối với Kiều gia cũng không tệ. phu nhân cũng xinh đẹp. Về sau con của hai người sinh ra nhất định xinh đẹp từ nhỏ. Anh ấy chưa từng yêu đương. Kiều Dự An có chút không quá tin tưởng. Đàn ông hơn 30 tuổi, không thể nào chưa từng yêu đương. Bên ngoài nói không có. Nói không chừng bí mật lén lén hẹn hò. Cái này tôi cũng không rõ ràng. Tôi chỉ biết là mấy năm nay là không có. Tiên sinh đa phần là một mình. Ngay cả bạn bè phái nam cũng rất ít mang về nhà. Chị Trần cũng chỉ tới Giang Gia 4 năm. Chuyện lúc trước cũng không biết. Nhưng mà... Phu nhân nếu muốn biết, có thể tìm chị Triệu. Chị Triệu là người bạn bên nhà chính của Giang Gia tới. Làm việc ở Giang Gia rất nhiều năm, khẳng định là biết đấy. Ha ha, không cần. Tôi cũng không có hứng thú. Kiều Dự An khoát tay, không biết còn tưởng rằng cô muốn biết quá khứ của Giang Mộ Trì đấy. Kiều Dự An từ trong nhà ra, rẽ trái chính là con đường nhỏ thông ra bờ biển. Đúng lúc cũng nhàm chán, làm quen hoàn cảnh một chút. Cô mặc vào chiếc váy dài vàng nhạt, dài đến chân mắt cá chân. Gió ở bờ biển rất to, thổi vào mép váy cực kỳ dễ chịu. Cô duỗi tấm lưng mệt mỏi, cảm giác xương cốt toàn thân đều đang vang tạch tạch tạch. Đêm qua là lần đầu tiên cô làm chuyện đó, nhưng Giang Mộ Trì lại không hiểu được thiêng hoa tiếc ngọc. Hơn nữa động tác rất điêu luyện, cũng không giống là lần đầu tiên. Chẳng lẽ đàn ông trời sinh ra đã biết làm những chuyện này? Kiều Dự An ngồi vào chiếc ghế dưới chiếc dù che nắng, gió thổi qua mái tóc dài, cảm giác ngay lỗ chân lông đều đang kêu gào thoải mái. Nếu là nơi này có một chiếc xích đu thì càng tốt, chạng vạng tối ngồi xích đu ở đây, tâm tình sẽ càng tốt hơn. Ngồi dựa vào trên ghế thoải mái, xém chút liền muốn ngủ tiếp đi. Bên này rất yên tĩnh, không có những người khác, lại không nóng, rất dễ ngủ. Nhưng mà lúc cô muốn ngủ, luôn có người quấy rầy. Kiều Dự An thoáng nhìn qua điện thoại, Lâm Tự Cẩm thở dài, nhấn nút nghe. Vừa rồi cậu chạy rất nhanh. Ngay cả cô đều chưa kịp phản ứng, Lâm Tự Cẩm liền cúp điện thoại. Tốc độ này không thể không bội phục. Không biết còn tưởng rằng là đang video call đâu. Nhanh như vậy đã nhìn thấy à? Ha ha, chị Kiều, mình đây không phải vội vã ăn cơm trưa sao? Thế nào? 2 giờ rồi, hẳn là cậu đã ăn cơm đi. Vừa rồi có chuyện gì thế? Làm sao đột nhiên không nghe giọng cậu nữa? Lâm Tự Cẩm nhìn thấy 2 giờ, coi như người nào đó đã trở về, vậy cũng nên đi làm rồi. Cậu cũng không biết mà bỏ chạy nhanh như vậy. Còn là anh em sao? Kiều Dự An liếc mắt. Người này còn chạy nhanh hơn cả cô. Chúng ta là chị em, đâu ra anh em. Thế nào? Ngày đầu tiên tân hôn, cảm giác thế nào? Cũng được. Cậu có muốn cảm nhận một chút hay không? Kiều Dự An đứng lên, đi dọc theo bãi cát bờ biển. Không đâu. Chỗ bên cậu sao gió to vậy? Cậu nói chuyện đều có chút không nghe rõ ràng đâu. Mình tản bộ bên bờ biển... Chính là ở phòng mới của cậu đấy. Lúc nào mấy đứa bọn mình đi xem một chút đi. Mảnh đất kia thế nhưng là tất đất tất vàng. Hưởng phúc cũng đừng quên đi chị em. Các cậu muốn đến lúc nào cũng được. Hỏi Tuyền Tuyền với Thanh Thanh thử có thời gian hay không. Cùng đi. Kiều Dự An đang cảm thấy nhàm chán. Chỗ lớn như vậy nhưng không có mấy người. Nói chuyện cũng không tìm được. Được. Vậy không nói chuyện với cậu nữa. Mình phải công tác. Người phụ nữ đã lập gia đình, không có công việc như cậu, nên yên ổn hưởng thụ cuộc sống đi. Kiều Dự An tắt điện thoại, đột nhiên trong lòng có chút trống rỗng. Mình đột nhiên kết hôn, thật là sợ xa rời bạn bè. Về sau đều không có bạn bè thì phải làm sao bây giờ? Cô sợ nhất là cô đơn, cũng không muốn không có bạn bè. Xem ra cô nên cố gắng giữ được tâm lý của tuổi trẻ thôi. Kết hôn cũng là cô gái nhỏ mà. Đi dạo một hồi ở bờ biển, chạng vạng tối, Kiều Dự An cầm máy ảnh chụp mặt trời lặn. Trời đến trời sắp tối rồi mới trở về. Chị Triệu đã chuẩn bị xong cơm tối. Phu nhân, cô muốn cơm trước hay không? Tiên sinh 8 giờ rưỡi mới về đến nhà. Chị Triệu tương đối quen thuộc với thời gian Giang Mộ Trì làm việc và nghỉ ngơi. Muộn như vậy, đồ cuồng công việc. Làm việc đến 8 giờ tối, buổi sáng 8 giờ lại đi làm. Một ngày làm việc 12 tiếng là con trâu cũng mệt mỏi chết rồi. Tiên sinh rất nghiêm túc làm việc. Vậy tôi ăn trước, mặc kệ anh ấy. Kiều Dự An vô cùng cởi mở. Mới kết hôn, tình cảm của hai người cũng không sâu. Quản nhiều như vậy thật không tốt lắm. Kiều Dư An ăn cơm tối, còn Giang Mộ Trì đang xem văn kiện. Thiệu Tiêu làm xong công việc chuẩn bị ra về, trông thấy văn phòng tổng giám đốc có đèn đỏ. Lại có đèn, lấy đồ trên bàn làm việc gõ cửa đi vào. Giang Tổng, đây là thứ mà anh nói tôi in. Thiệu Tiêu đặt cuốn sổ sai trên mặt bàn làm việc của Giang Mộ Trì. Sẽ còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, tôi tan làm trước. Bởi vì Giang Mộ Trì cuồng công việc, dẫn đến Thiệu Tiêu cũng hầu như là tăng ca. Nhưng mà tiền lương rất cao, cậu ấy cũng không có lời oán giận. Không có, cậu đi trước đi. Giang Mộ Trì ngẩng đầu nhìn kia đồ kia một chút, nhận lấy. Ừ, Giang Tổng, đã 6 giờ rưỡi, anh mới tân hôn, vẫn là về nhà sớm đi, đừng để phu nhân chờ. Thiệu Tiêu cuối cùng vẫn là lắm mồm một câu. Nếu dựa theo tiết tấu thói quen làm việc của Giang Tổng, phu nhân đến 9 giờ tối đều không được gặp Giang Tổng cũng nên. Đều đã biết kết hôn mà còn chăm chú cuồng công việc, Thiệu Tiêu thật sự sợ phu nhân sẽ tức giận. Biết rồi. Thiệu Tiêu ra ngoài đóng cửa lại. Tiếng khóa cửa truyền đến. Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua thời gian, 6 giờ rưỡi. Lúc trước thì xem như rất sớm, nhưng hôm nay anh cũng dường như quên đi trong nhà còn có một người. Giang Mộ Trì dụi dụi mắt, vừa bận bịu công việc liền quên đi chuyện đã kết hôn. Sắc trời bên ngoài đã dần tối xuống. Nhìn thoáng qua điện thoại, không có một cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có một tin nhắn WeChat nào. Xem ra cũng không chỉ là mình bản thân quên đã kết hôn, ngay cả Kiều Dư An cũng quên cô còn có một ông chồng chưa có trở về nhà. Theo lý mà nói, Kiều Dư An mặc kệ thì anh hẳn vui mới đúng. Dù sao anh không thích nhất là người khác nhúng tay vào chuyện của mình, ngay cả cha mẹ nhúng tay vào cũng sẽ bất mãn. Nhưng bây giờ đã đến lúc ăn cơm tối mà còn không thấy một tin nhắn, không có người thúc giục, lại cảm thấy thiếu một chút gì đó. Giang Mộ Trì nhíu mày, đầu lưỡi đỉnh đỉnh hàm. Bắt đầu khi nào mà anh lại có tư tưởng nguy hiểm như vậy nhỉ? Để điện thoại di động xuống, Giang Mộ Trì dự định xem hết văn kiện kia lại nói. Mới nhìn một hàng chữ, điện thoại di động vang lên. Mặt mày Giang Mộ Trì giãn ra, tưởng rằng Kiều Dư An. Cầm lấy nhìn một cái, là mẹ Giang. Alo, mẹ à? A Trì, con đang ở đâu? Giọng nói của mẹ Giang không nhanh không chậm, nghe không ra cảm xúc. Con ở công ty. Tại sao lại còn ở công ty? Đã mấy giờ rồi? Có phải con đã quên mất mình đã kết hôn rồi không? Con để ăn ở nhà một mình à? Mẹ Giang liền đoán được đứa con trai này của bà một lòng chỉ có công việc. Bà nên sớm gọi điện thoại thúc giục mới phải. Mẹ, trong nhà còn có chị Triệu và chị Trần mà. An An mới kết hôn với con, không quen thuộc với chị Triệu chị Trần. Đến lúc ăn cơm tối, con lại để An An ở trong nhà. Có phải con thèm đánh đúng không? Mẹ Giang nghiêm túc. Đứa con trai này tại sao lại như cái chảy gỗ vậy? Đầu óc kinh doanh thì nhanh nhạy, thế nhưng mà tình cảm thì không đẩy một cái, đến chết đều bất động. Con đã biết, bây giờ con trở về. Giang Mộ Trì không nói lại mẹ Giang, nhưng mà nghĩ đến phụ nữ cũng thích đàn ông về nhà sớm. Trước kia đến chạng vạng tối, cha Giang còn chưa kịp trở về nhà, mẹ Giang sẽ gọi điện thoại tìm. Mà Kiều Dư An có thể là mới kết hôn, ngại thúc giục anh cũng đích thật là nên về nhà sớm một chút, cố gắng làm tròn trách nhiệm của người chồng. Tốt, mau trở về đi thôi, mẹ cúp máy đây. Ngày nào cũng vậy, cứ phải làm tôi lo lắng. Giang Mộ Trì để điện thoại di động xuống, thở dài, cất văn kiện mới xem một nửa lại, tắt máy vi tính, cầm đồ rời khỏi phòng làm việc. Anh quen với những ngày chỉ có công việc, còn rất không thích ứng. Nhưng mà nếu đã kết hôn, chuyện gì cần thích ứng vẫn là thích ứng, đây là trách nhiệm. Đi thẳng máy đến bãi đỗ xe dưới lầu. Bãi đỗ xe không còn mấy chiếc xe. Giang Mộ Trì quen tự mình lái xe, thời gian tan làm không cố định, có người chờ luôn cảm thấy không thoải mái, tự mình lái xe cũng thuận tiện. Lúc chiếc Maybach màu đen chạy ra khỏi bãi đỗ xe, bảo an ở cổng sửng sốt một chút. Giang Tổng đều là tan làm lúc 8 giờ tối mỗi ngày, hôm nay làm sao lại sớm như vậy? À, nhớ lại, nghe nói Giang Tổng kết hôn. Khó trách, kết hôn ngay cả người cuồng công việc cũng thay đổi tính tình. Giang Mộ Trì đỗ xe vào nhà để xe, xuống xe phát hiện bên cạnh có một chiếc xe điện màu lam. Đây là của Kiều Dư An, nhưng mà còn chưa dạy anh cưỡi như thế nào. Thật sự anh cũng hoàn toàn không biết cưỡi. Nhìn thoáng qua rồi khóa nhà xe, đi bộ về nhà. Từ nhà để xe đến đây chỉ 2 phút. Đẩy cửa vào nhà, phát hiện văn phòng vẫn sáng đèn. Giang Mộ Trì trong lòng dâng lên một cảm giác khác. Kiều Dự An chẳng lẽ còn đang chờ anh trở về ăn cơm tối? Nếu đang chờ, vì sao không gọi điện thoại thúc giục? Giang Mộ Chi cởi cà vạt đi vào, nhưng mà thật sự khác với những gì anh tưởng tượng. Kiều Dự An ngồi tại chỗ, đã ăn kha khá, mỗi món ăn đều bị tiêu diệt gần một nửa. Hả? Anh trở về rồi? Em cho là anh phải rất muộn mới trở về đấy. Em ăn trước, anh sẽ không để bụng chứ? Kiều Dự An để đũa xuống, vừa vặn cô ăn no rồi. Giang Mộ Trì nhíu mày nhìn xem cái tô đã trống không của cô. Rất rõ ràng, đây là ăn uống no đủ. Xem ra là anh nghĩ quá nhiều. Cô gái này không hề có một chút không thích ứng được với hoàn cảnh, còn thoải mái hơn cả anh. Tiên sinh trở về, đồ ăn đều nguội rồi, tôi đi hâm lại. Chị Triệu kinh ngạc nhìn Giang Mộ Trì. Trước kia vào giờ này, trong nhà không hề thấy bóng dáng của anh, trừ ngày lễ Tết. Hôm nay đây là ngày đầu tiên, thế nào lại về sớm như vậy? Chị Triệu nhìn Kiều Dự An, trong lòng cười. Đây là kết hôn, đổi tính, biết trong nhà còn có phu nhân, biết thương người. Không cần, cứ như vậy ăn cũng được. Giang Mộ Trì ngồi xuống. Kiều Dự An nhạy cảm phát giác cảm xúc cáu kỉnh của Giang Mộ Trì có thay đổi, dường như không quá vui. Chắc không phải là bởi vì cô không chờ anh ăn cơm đấy chứ? Hình như cũng đúng. Cô làm vợ mà ăn cơm tối một mình là có chút không thể nào nói nổi. Cho nên Kiều Dự An nhìn thoáng qua tô cơm, lại liếc mắt nhìn cô. Kiều Dự An chân cháo đoạt lấy bát cơm của Giang Mộ Trì, bới cho anh bát cơm. Ê, ăn nhanh đi, sau này em chờ anh trở về ăn cơm. Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua tô cơm, lại liếc mắt nhìn cô. Tay cô khoác lên trên mặt bàn, cái cằm tựa ở mu bàn tay, giống như là con mèo nhỏ làm sai chuyện. Không sao, em đói bụng ăn trước cũng được. Giang Mộ Trì gắp thức ăn cơm. Cơm cô bới cho anh dường như khá thơm. Em không đói. Em cho rằng 8 giờ anh mới trở về. Đến lúc đó em liền đói bụng. Đúng rồi, em muốn tự đặt một chiếc xích đu, chỗ chiếc dù che nắng bên bờ biển được không? Mẹ già nói hai người sống chung phải bàn bạc với nhau, nên cô phải hỏi ý kiến của anh. Nơi này là nhà của em, em muốn thế nào đều có thể. Vậy em dỡ cái này luôn được không? Em dỡ nhà này ra được không? Kiều Dự An tràn đầy phấn khởi. Còn mắt đen nhánh của Giang Mộ Trì lườm cô một chút. Muốn dỡ thì em dỡ đi. Cũng thật hào phóng. Anh yên tâm, em sẽ không phá nhà. Anh ăn từ từ, em ra ngoài trước. Kiều Dự An ra ngoài tìm điện thoại đặt xích đu, tìm mấy kiểu dáng. Giang Mộ Trì vừa ra, cô liền gọi anh sang đây xem. Anh xem giúp em cái xích đu nào đẹp nhất. Giang Mộ Trì không đi qua, đứng ở khoảng không gian giữa cửa chính phòng khách, ném cho Kiều Dự An một cuốn sổ. Đây là cái gì? Kiều Dự An còn tưởng rằng bản thiết kế của xích đu. Mở ra xem, 4 chữ Gia Quy Giang Thị thật to, kém chút nữa là lóe mù con mắt. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn các bạn tập tiếp theo. Bye bye.